Huyết Lang báo thù, chương 792, không biết là đi làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có thế, Lãnh Lạc còn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người Đông Phương Hạ, chẳng qua luồng khí ấy quá nhẹ, người bình thường không thể phát hiện ra được, kỳ lạ thật. Men theo con đường núi khúc khuỷu, hai tiếng sau, Đông Phương Hạ và Lãnh Lạc tới giao lộ để lên núi trong trang viên nhà họ Bách. Nhìn thấy Đông Phương Hạ, đám vệ sĩ chỉ cúi người chứ không tiến lên chào hỏi, nhưng tin Đông Phương Hạ xuống núi nhanh chóng được truyền tới chỗ của ông cụ Bách Hua Rong. Biết Bách Di xuống núi, Bách Hua Rong ngẫm nghĩ rồi một mình về phòng làm việc của mình, không biết là đi làm gì. Đông Phương Hạ không đi tìm ông cụ Bách ngay, mà dẫn Lãnh Lạc tới biệt thự của mình. Đẩy cánh cửa biệt thự ra, Đông Phương Hạ thấy cách trang hoàng bên trong vẫn giống hệt lúc anh đi, đến cả những món đồ trang trí nhỏ cũng không đổi chỗ. Anh biết là do Bách E làm. Sau khi bảo Lãnh Lạc ngồi xuống, Đông Phương Hạ mang bộ vest mà anh đã để trong phòng ngủ rất lâu rồi vào phòng tắm. Lãnh Lạc ngồi trên ghế sofa đắt tiền, nhìn Đông Phương Hạ đi vào phòng tắm, sau đó nghe thấy tiếng nước ồ ạt chảy ra. Cô ấy không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cho rằng đó là biểu hiện chứng tỏ anh đang khó chịu. Cầm điều khiển từ xa trên bàn trà thủy tinh, Lãnh Lạc bật TV lên, ngồi xem một mình. Không bao lâu sau, cô ấy đang định nghỉ một lát thì mấy tiếng bước chân vang lên. Bất kể lúc nào, Lãnh Lạc cũng không thả lỏng cảnh giác, cho dù nơi này là nhà họ Bách. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, cô ấy lập tức nhìn về phía đó. Một lát sau, mấy bóng người không mấy quen thuộc lọt vào tầm mắt của Lãnh Lạc. Trông thấy ba người Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Vương Tiến Tiến, Lãnh Lạc mời rời cặp mắt lạnh lùng của mình đi. Tây Môn Kiếm đã nghe vệ sĩ nói là cậu chủ nhà mình xuống núi rồi. Biết cậu chủ đang ở biệt thự, bọn họ lập tức tới ngay, bởi vì bọn họ phải báo cáo chuyện bên nước xét cho anh biết. Ở nhà họ Bách, cho dù Tây Môn Kiếm là hộ vệ thân cận của Đông Phương Hạ thì cũng không thể tự tiện xông vào biệt thự của anh, trừ khi có việc cấp bách. Sau khi đi vào, nhìn thấy Lãnh Lạc đang ở đây, trong phòng tắm lại có tiếng nước vọng ra, đám Tây Môn Kiếm hơi sừng sốt, sau đó hỏi. Cô Lãnh, cậu chủ đang tắm à? Lãnh Lạc hờ hững gật đầu. Thấy thế Tây Môn Kiếm nhìn về phía phòng tắm, bảo Bạch Vĩ và Vương Thiến Thiến ngồi xuống, cùng chờ Đông Phương Hạ. Nhìn thấy Lãnh Lạc, Vương Thiến Thiến không khỏi lạnh cả người. Cô ta ngồi xuống, nhưng không tự nhiên chút nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lãnh Lạc. May mà Lãnh Lạc đang xem TV, nếu không thì cô ta đã sợ đến đơ người luôn rồi. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ cũng rất dè chừng Lãnh Lạc. Cho dù bọn họ dùng nội công thì cũng không chống lại được sát khí lạnh lẽo trên người Lãnh Lạc. Tây Môn Kiếm chỉ tò mò không biết cậu chủ nhà mình có quan hệ thế nào với cô ấy. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì Lãnh Lạc biết lão tổ tông cách trương.